Cửu Thúc Vạn Phúc, tác giả, Cửu Nguyệt Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, chương 87 trở về vị trí cũ. Trình Du Cẩn từ nhỏ đến lớn rất ít sinh bệnh, không nghĩ tới này một bệnh, nhưng thật ra thế tới rào rạt. Phát sốt tuy rằng đã khống chế được, nhưng là liên tục mấy ngày cái trán đều là năng. Cả người cũng hôn hôn trầm trầm đi ngày mùa đông ở nước sông phao lâu như vậy rốt cuộc không? Phải nói giỡn, Trình Du Cẩn tinh thần uể oải, làm cái gì đều nhấc không nổi kính, trong viện hạ nhân không dám quấy rầy Trình Du Cẩn dưỡng bệnh. Nói chuyện đi đường đều cố tình phóng nhẹ, nhà cửa an tĩnh lạc một cọng lông vũ đều có thể nghe được. Qua 7-8 ngày, Trình Du Cẩn tinh thần chậm rãi biến hảo, trong viện nhân tài tùy theo linh hoạt lên. Trình Du Cẩn mấy ngày nay sinh bệnh, ăn cái gì cũng chưa ăn uống. Đỗ Nhược Liên kiều hai cái nha hoàn cùng phòng bếp nhỏ biến đổi pháp đậu Trình Du Cẩn vui vẻ. Thức ăn cũng một ngày biến đổi, ý tưởng nghĩ cách làm nàng ăn nhiều chút. Hôm nay Trình Du Cẩn cùng nhau tới cảm thấy thần thanh khí sảng. Liên suốt ngày mệt mỏi thân thể cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Phảng phất ném xuống cái gì vô hình trói buộc, bọn nha hoàn nhận thấy được Trình Du Cẩn biến hóa, vui vô cùng. Phòng bếp nhỏ càng là một canh giờ đưa tới một đĩa thức ăn. Hận không thể đem Trình Du Cẩn mấy ngày hôm trước rơi xuống cơm toàn bổ tề. Trình Du Cẩn ôm bình nước nóng, ỉ ở giường La Hán thượng múc hạnh nhân bo bo cháo uống. Này không biết là nàng hôm nay đệ mấy bữa cơm, dù sao lượng cơm ăn cũng không lớn. Trình Du Cẩn liền một bên uống cháo, một bên làm nha hoàn cho nàng nói mới mẻ sự nghe. Nàng hợp với 7-8 thiên không hỏi thế sự, nàng không chủ động phái người đi ra ngoài, bên ngoài người liền liên hệ không đến nàng, nhưng thật ra cùng thế vô tranh, có thể thanh thanh tĩnh tĩnh mà dưỡng bệnh. Ban đầu là Trình Du Cẩn tinh lực không đủ, sau lại là lười đến quản, nàng vài thiên cũng chưa thấy Trình Nguyên Cảnh, hắn không tới, Trình Du Cẩn cũng không hỏi, toàn tâm toàn ý dưỡng bệnh không lý tưởng. Nói là dưỡng bệnh, kỳ thật Trình Du Cẩn mấy ngày nay quá phi thường thư thái. Nhà cửa tất cả mọi người vây quanh nàng chuyển, muốn ăn cái gì chỉ cần nói một tiếng, cách một hồi phòng bếp nhỏ liền đem đồ vật đưa tới. Nàng không cần cùng bất luận cái gì chính mình không thích người giao tiếp. Không cần đánh lên tinh thần ứng phó trưởng bối khách thăm. Muốn làm cái gì sự cũng không cần cùng những người khác thông báo. Này ở nàng quá vãng trong cuộc đời tuyệt vô cận hữu. Nàng ở Trình gia tuy rằng có độc lập sân, chính là nhất cử nhất động cơ bản không có bí mật. Nàng là quá kế trưởng nữ, không có thân sinh mẫu thân vì nàng ngăn cái đinh, cũng không dám giống nữ nhi cùng mẫu thân làm nũng như vậy. Không kiêng nể gì mà cùng Khánh Phúc muốn đông muốn tây. Trình lão phu nhân cùng Khánh Phúc quận chúa cho nàng an bài nhân thủ. Trình Du Cẩn biết rõ là nhãn tuyến, cũng chỉ có thể nhận lấy, còn muốn an trí ở quan trọng vị trí, nàng có thể tin được, chỉ có bên người hai cái theo nàng 10 năm sau bên người nha hoàn. Kỳ thật Đỗ Nhược Liên kiều ban đầu cũng không phải nàng người. Chẳng qua thời gian dài, tâm liền hướng về nàng, vô luận Trình Du Cẩn rốt cuộc thế nào, chỉ cần có một hơi ở, phải ứng phó tâm tư khác nhau huynh đệ tỉ muội. Muốn đi cùng Khánh Phúc quận chúa cùng Trình lão phu nhân tạ ơn. Một không cẩn thận, còn sẽ trở thành Nguyễn Thị công kích Khánh Phúc quận chúa bè. Tóm lại cực kỳ sốt ruột, Trình Du Cẩn mấy năm nay, căn bản không dám sinh bệnh, nhưng là ở Trình Nguyên Cảnh nhà riêng mấy ngày nay, nàng rốt cuộc cảm nhận được cái gì mới kêu làm thành một cái thùng sắt. Những người này tay tự nhiên là Trình Nguyên Cảnh người, nhưng là Trình Nguyên Cảnh không ở. Hết thảy đều là Trình Du Cẩn định đoạt, Trình Du Cẩn khó được có như vậy ngày tháng thoải mái. Lần này dưỡng bệnh, cũng dưỡng phi thường đầu nhập, trong tay cháo ở quấy hạ trở nên ấm áp, vừa mới thích hợp nhập khẩu. Trình Du Cẩn múc viên hạnh nhân, một bên uống cháo một bên nghe nha hoàn nói chuyện, nha hoàn cố ý nói giỡn đậu Trình Du Cẩn vui vẻ. Trình Du Cẩn không nhịn xuống, che miệng nhẹ nhàng cười cười. Nha hoàn vui mừng quá đỗi, đang muốn tiếp tục nỗ lực hơn, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến bùm bùm pháo thanh, phóng pháo thanh âm không nhỏ, trong phòng người đều bị hoảng sợ, ngay cả Trình Du Cần cũng buông chén hướng ra ngoài nhìn lại. Viện ngoại quản sự một cái trắng nõn nam tử thập phần sinh khí. Hắn thanh âm sắc nhọn, hét lên tháng riêng đều mau quá xong rồi, là ai ở bên ngoài nã pháo, lúc kinh lúc giống, quấy rầy cô nương dưỡng bệnh, các ngươi ai đảm đương khởi. Người này làm bình thường nam tử trang điểm, Trình Du Cần cũng không hướng chỗ sâu trong tưởng, chính là giờ phút này hắn một mở miệng, đó là nồng đậm cung đình khang. Trình Du Cần làm bộ không biết, hỏi bên ngoài làm sao vậy? Không biết, có thể là nhà ai có hỷ sự đi, Đỗ Nhược cũng không rõ ràng lắm. Trình Du Cần lại cảm thấy không giống, ta nghe tựa hồ không ngừng là một nhà phóng pháo. Hôm nay lại không phải cái gì ngày hoàng đạo, không đến mức nhiều người như vậy cùng nhau làm hỷ sự. Trình Du Cần nói gọi Liên Kiều lại đây. Phân phó nói, ngươi đi bên ngoài nhìn xem. Nhìn một cái phát sinh chuyện gì, lạt Liên Kiều lĩnh mệnh rời đi. Trình Du Cẩn cho rằng đây là một cái qua lại sự. Kết quả qua hồi lâu, Liên Kiều mới trở về. Nàng trở về thời điểm, trên mặt biểu tình, phi thường khó có thể hình dung. Nói kinh ngạc đi bất tận là, nói hoảng hốt đi, bên trong phảng phất lại trộn lẫn tạp thật lớn vui mừng. Rốt cuộc làm sao vậy? Trình Du Cẩn nghĩ như vậy. Liên hỏi ra tới, làm sao vậy? Ta xem ngươi mau liền lời nói đều sẽ không nói, Liên Kiều không có ba hoa. Nàng tiến đến Trình Du Cẩn bên người, giữa mày nhảy lên áp lực không được kích động cô nương. Lúc này cũng thật không trách nô tỳ ít thấy việc lạ. Bên ngoài đã xảy ra hai cọc đại sự, ân, mất tích 14 năm Thái tử Điện Hạ, vừa mới tìm được rồi. Thánh thượng đại hỷ, đại xá thiên hạ. Hạ chỉ miễn năm nay cả năm thuế má. Trình Du Cẩn thật đúng là kinh ngạc một chút. Thế nhưng là chuyện này, trách không được bên ngoài bá tánh phóng pháo chúc mừng. Trình Du Cẩn nhất thời thất thần, hơi không thể nghe thấy mà lẩm bẩm, nhanh như vậy. Lời này cẩn thận luận lên Phạm Húy, hoàng thái tử lưu lạc dân gian, 14 năm không biết tung tích, một sớm bị tìm trở về chính là thiên đại hỷ sự. Nên khắp trốn mừng vui, nàng đảo không phải nói thái tử bị tìm trở về quá sớm. Mà là, nàng cho rằng Trình Nguyên Cảnh sẽ lại chờ một đoạn thời gian. Rốt cuộc, Trình Nguyên Cảnh ngày hôm qua còn phái người tới hỏi qua bệnh tình của nàng. Trong một đêm người này liền biến mất, quá mức đột ngột, đương nhiên, hắn hiện tại không hề là Trình Nguyên Cảnh, hẳn là xưng hô hắn tên thật. Lý Thừa Cành, Liên Kiều hưng phấn mặt đều đỏ, nàng cố ý tạp cái quan trọng điểm, nhưng mà nghẹn hồi lâu, cũng chưa chờ đến Trình Du Cẩn tiếp tục truy vấn. Liên Kiều thập phần thất vọng, nói cô nương, ngài như thế nào không hỏi Thái tử Điện Hạ là ai đâu? Có thể là ai à? Trình Du Cẩn cũng lấy một loại kỳ quái ánh mắt nhìn Liên Kiều. Hoàng Thái tử danh Lý Thừa Cành, nãi trong cung đích trưởng hoàng tử. Còn có thể là ai? Kỳ thật nếu trước mặt đổi một người, hoặc là Liên Kiều biết đến lại nhiều chút, là có thể phát hiện Trình Du Cẩn nói thái tử tên Húy khi không chút do dự. Tựa hồ đã sớm biết, thái tử tên thật muốn kiêng dè, hơn nữa hắn mất tích 14 năm, Trình Du Cẩn một cái khuê phòng nữ tử, sao có thể không cần suy nghĩ, đối thái tử tên buột miệng thốt ra, nhưng mà Liên Kiều cũng không hiểu này đó. Nàng bị đổ một chút, phát hiện Trình Du Cẩn lời nói thế nhưng hoàn toàn vô pháp phản bác. Liên Kiều từ bỏ tiếp tục thừa nước đục thả câu, mà là vội không ngừng đem nghe được bát quái chia sẻ cấp mọi người. Cô nương, ngươi đoán thái tử ở đâu tìm được? Trình Du Cẩn đột nhiên sinh ra một loại dự cảm, mà đồng thời, Liên Kiều cũng nhịn không được đem đáp án nói ra, chính là chúng ta phủ Cửu gia đâu. Trình Du Cẩn thất thần. Ngay cả từ trước đến nay giếng cổ không gợn sóng Đỗ Nhược nghe được đều hung hăng lắp bắp kinh hãi. Thật lâu sau hoãn bất quá thần tới, này đây là có chuyện gì? Là chúng ta ở Hương Tích chùa lần đó, bệ hạ ở hoa viên xảo ngộ Tĩnh Dũng Hầu cùng nhị cô nãi nãi. Phát hiện nhị cô nãi nãi nhà mẹ đẻ người, cũng chính là Cửu gia nhìn quen mắt, Hoàng thượng trở về một cha, phát hiện thế nhưng là lạc đường thái tử. Hoàng thượng sau lại lén thấy cửu gia, dò hỏi cửu gia khi còn nhỏ sự, còn có mấy năm nay trải qua. Cửu gia lạc đường khi còn nhỏ, không lớn ký sự, chỉ nhớ rõ trời mưa lạc đường, lại tỉnh lại khi bị một vị hảo tâm phụ nhân thu lưu. Phụ nhân thấy thái tử lẻ loi một mình, không nơi nương tựa, liền thu làm nghĩa tử, coi như thân sinh nhi tử đối đãi. Lúc sau vị kia phụ nhân theo hôn phu dọn nhập kinh thành. Thái tử cũng đi theo vào kinh, ghi tạc nghi xuân hầu phủ trình ra danh nghĩa, thành trình ra thứ chín tử, liên kiều nói chuyện giống đào cây đậu giống nhau. Bùm bùm những người khác căn bản cắm không thượng lời nói. Có thể thấy được là thật sự nghẹn tàn nhẫn, nhận thấy được Trình Du Cẩn biểu tình biến hóa, liên kiều dùng sức gật đầu, xác minh Trình Du Cẩn tưởng không tồi, không sai. Cái kia hào tâm phụ nhân đúng là lão hầu gia ngoại thất tiểu thiết thị. Nga, hiện tại đã không phải ngoại thất, nghe nói hầu phủ đã đem tiểu thiết thị nâng vì quý thiếp. Có thể chôn ở lão hầu gia bên người, Trình lão phu nhân dữ dội cưu thị tiểu thiết thị. Nhưng mà lúc này mới một lát công phu, thái độ liền long trời lở đất, Trình Du Cẩn lười đi để ý đời trước sổ nợ rối mù. Nàng phát hiện hiện giờ chân chính xu thế, cùng nàng ở trong mộng nhìn đến kiếp trước hoàn toàn bất đồng. Ít nhất kiếp trước nàng phi thường xác định, cửu thúc Trình Nguyên Cảnh ở nơi khác không cẩn thận nhiễm bệnh qua đời. Thái tử điện hạ là từ dân gian bị mật thám tìm trở về. Hiện tại, vì cái gì không giống nhau? Trình Du Cẩn ban đầu còn lười biếng, hiện tại đã ngồi thẳng, thái độ cực kỳ nghiêm túc liên kiều. Ngươi đem ngươi nghe được, từ đầu tới đuôi kỹ càng tỉ mỉ nói một lần, liên kiều thấy Trình Du Cẩn biểu tình nghiêm túc. Cũng không dám đại ý, vội vàng ấn Trình tự toàn nói một lần, Trình Du Cẩn cẩn thận mà nghe, gặp được mơ hồ địa phương liền đặt câu hỏi. Đến cuối cùng, nàng đã đại khái lý minh bạch này cọc ly kỳ thái tử mất tích nhớ. Trước nửa bộ phận cùng Trình Nguyên Cảnh trải qua hoàn toàn giống nhau. Chẳng qua thái tử được xưng tuổi còn nhỏ không ký sự. Năm đó đã xảy ra cái gì đã toàn quên mất, hắn có phải hay không thật sự không nhớ rõ còn nghi vấn. Thậm chí Trình Du Cẩn cảm thấy hắn chính là ở trợn mắt nói dối. Xem hắn biểu hiện. Rõ ràng nhớ rõ ràng, lúc sau ở Hương Tích chùa phát sinh phân nhánh, hoàng đế ở Hoa Viên gặp Hoắc Trường Nguyên, xuất phát từ quan tâm thần tử hỏi nhiều hai câu, ngẫu nhiên phát hiện hầu phu nhân Trình Du mặc nhà mẹ đẻ người nhìn có chút quen mắt. Hoàng đế sau khi trở về nghĩ rồi lại nghĩ, âm thầm phái người đi tra, phát hiện đủ loại tung tích cho thấy, đây đúng là lạc đường nhiều năm thái tử. Hoắc Trường Nguyên này viên quân cờ thật là tận chức tận trách. Hai đời đều bị lợi dụng triệt triệt để để. Triều đình tìm kiếm nhiều năm hoàng thái tử, thế nhưng vẫn luôn ở tại kinh thành, còn ở tất cả mọi người không biết dưới tình huống. Khảo chúng tiến sĩ, nhập sĩ làm quan, công tích nổi bật, này quả thực so dân gian diễn sổ con còn ly kỳ khúc chiết. Thập phần giàu có truyền kỳ sắc thái, bá tánh đối này nói chuyện say sưa. Nửa ngày công phu đã truyền khắp, Trình Du Cẩn lặp lại cân nhắc hai đời bất đồng chỗ. Phát hiện sở hữu quỹ đạo ở Hương Tích chùa khi vẫn là tương đồng. Chẳng qua kiếp trước nàng không có bị địch xuyên lâm dẫn tới Hoa Viên. Không có thể thấy trận này hoàng đế cùng thái tử tự mình biểu diễn, ngẫu nhiên gặp được. Chuyện sau đó liền không giống nhau. Kiếp trước Hương Tích chùa sau, Trình Nguyên Cảnh nhận được điều lệnh. Đến nơi khác tiền nhiệm, liền không còn có trở về. Lại qua nửa năm, hoàng đế phái ra đi mật thám căn cứ dấu vết để lại. Tìm được rồi mất tích nhiều năm thái tử điện hạ, mà này một đời, Trình Nguyên Cảnh ở Hương Tích chùa lúc sau cũng ra cửa. Chẳng qua lý do dùng chính là thăm bạn, đều không phải là điều lệnh, có thể là này phụ tử hai người sinh ra một chút khác nhau. Cho nên tuyển một cái mơ hồ mà ở giữa lý do. Theo đạo lý, Trình Nguyên Cảnh hẳn là như vậy đạm ra kinh thành mọi người tầm mắt. Chính là hắn ở sơ nhị ngày đó, một thân phong sương mà xuất hiện ở Trình gia cửa. Lại sau đó, đó là hắn ở Tết Thượng Nguyên cứu nàng ra tới. Ngay sau đó, hoàng đế tuyên cáo thiên hạ, nói thái tử chính là Trình Nguyên Cảnh. Trình Du Cẩn nghĩ đến đây ngẩn ra hồi lâu, thật dài thở dài, nếu thị phi muốn tương đối, hiển nhiên này một đời thái tử lên sân khấu muốn lóa mắt nhiều. Khoa cử chính là thiên quân vạn mã khóa cầu độc mộc. Thái tử có thể ở không người biết được dưới tình huống cao trung tiến sĩ. Hiển nhiên thập phần đến bá tánh, đặc biệt là người đọc sách hảo cả mani mà hắn làm quan mấy năm. Biểu hiện cũng đáng giá thưởng thức, lại vì hắn thắng được thật lớn danh dự. Này có thể so kiếp trước vô thanh vô tức bị mật thám tìm trở về mạnh hơn nhiều. Đương nhiên, hắn thắng được người trong thiên hạ hảo cảm, rõ ràng phải hy sinh chút mặt khác. Tỷ như, Dương gia cảm quan, hiện tại, chỉ sợ trong cung Dương Thái Hậu tâm tình sẽ không mỹ diệu. Nhưng là bọn họ bản thân chính là thù địch, thái tử cùng Dương gia lập trường ngay từ đầu liền chú định bọn họ chi gian chỉ có thể sống một cái. Bị địch nhân giống nhau chán ghét cùng phi thường chán ghét. Kỳ thật không có gì khác biệt, so với Lý Thừa Cảnh từ lần này vận tác trung thu hoạch đến dân tâm. Dương gia thái độ, quả thực không đáng giá nhắc tới. Trình Du Cẩn thở dài, vô luận như thế nào, đều phải chúc mừng hắn được như ước nguyện, trơ mắt nhìn một cái truyền kỳ ra đời, cùng kiếp trước ngẫu nhiên thoáng nhìn mảnh ra cắt quang, quả nhiên không thể đánh đồng. Liên Kiều thấy Trình Du Cẩn đầu tiên là kinh ngạc, sau đó trở nên nghiêm túc, trầm tư một lát sau, tựa than tựa hỉ, lâu dài đắm chìm ở chính mình suy nghĩ chung. Liên Kiều lẳng lặng đứng, không có quấy rầy, nàng đột nhiên nghĩ đến đại cô nương nghe được mất tích thái tử là cừu thúc khi. Một chút đều không kinh ngạc, ngược lại là ngoài ý muốn, phảng phất này hết thảy không nên là như thế này. Liên Kiều không khỏi nhớ tới Trình Lão Hầu gia còn trên đời khi. Trình Du Cẩn từng trộm nhảy vào Trình Lão Hầu gia cửa sổ nghe lén Lão Hầu gia cùng cửu gia nói. Chuyện, có phải hay không? Đại cô nương đã sớm biết cái gì đâu. Liên Kiều nghĩ đến đây vội vàng đình chỉ, không dám lại suy nghĩ sâu xa đi xuống. Trình Du Cẩn tưởng xong lúc sau, đột nhiên nghĩ đến Trình Du Mặc thật đúng là hảo mệnh. Đời này thái tử thừa nhận Trình gia, nói vậy Trình Du Mặc lúc sau nhật tử lại có thể quá đến phi thường thư thái. Nàng thật đúng là vận khí tốt, bất quá lợi đều là lẫn nhau. Trình Du Cẩn ngày sau cũng có thể hưởng thụ đến thái tử mang đến tiền lãi. Nàng cũng là đã đến ích lợi già, đảo không đến mức đỏ mắt Trình Du Mặc. Liên Kiều thấy Trình Du Cẩn đem thái tử điện hạ trải qua kỹ càng tỉ mỉ mà lột một lần sau, lại cúi đầu đi uống cháo. Liên Kiều vừa rồi cố ý che giấu một cái siêu cấp bát quái. Nàng nghẹn hồi lâu, thấy Trình Du Cẩn không có hỏi lại ý tứ. Chỉ có thể ủy khuất mà tự bảo cô nương, nô tỳ vừa rồi nói mang về tới hai cái tin tức. Ngài liền một chút đều không quan tâm cái thứ hai sao? A, Trình Du Cẩn thập phần ngoài ý muốn, lấy tính tình của ngươi, thế nhưng có thể nghẹn lâu như vậy. Ta còn tưởng rằng không có việc gì, Liên Kiều lộ ra một loại ủy khuất rồi lại mang theo đắc ý phức. Tạp biểu tình. Toàn thân đều tản ra, ngươi không hỏi nhất định sẽ hối hận dày đặc ám chỉ. Trình Du Cẩn đành phải cổ động, hỏi con có chuyện gì? Trình Du Cẩn nói xong, lại cúi đầu đi rảo hạnh nhân. Liên Kiều nhìn quả thực đau đầu, nàng không phải không có răng đau mà tưởng, hôm nay rốt cuộc là ai ngao này chén hạnh nhân cháo? Cô nương cứ như vậy thích uống sao? Nhưng là Liên Kiều hưng phấn vẫn là áp qua sở hữu. Nàng hưng phấn mà nói cô nương, đi theo đại xá thiên hạ miễn thuế má, còn có một đạo tứ hồn ý chỉ, lưỡng đạo thánh chỉ cùng nhau ra cung, mấy đại thành bên cạnh cửa biên bồ cáo dán nơi nơi đều là. Thánh thượng ban ngài vì thái tử phi, chọn ngày thành hôn, Liên Kiều nói xong, Đỗ Nhược rõ ràng hít hà một hơi, Liên Kiều đối cái này hiệu quả thập phần vừa lòng, mắt trông mong nhìn chằm chằm Trình Du Cẩn. Chờ mong Trình Du Cẩn phản ứng, nhưng mà Trình Du Cẩn phản ứng lại thập phần bình đạm. Nàng, nga, một tiếng, đem có chút lạnh cháo đưa vào trong miệng, nàng nghĩ thầm, quả nhiên Trình Nguyên Cảnh, Nga không, Lý Thừa Cảnh khôi phục thân phận sau, liền phải tuyển thái tử phi a. Dương gia tựa hồ không có vừa độ tuổi cô nương, nhưng là bị tuyển công hầu tiểu thư còn có rất nhiều. Trong triều Thanh Lưu quan viên gia cũng có rất nhiều nữ nhi. Không biết Lý Thừa Cảnh tuyển ai, Trình Du Cẩn cũng chưa ý thức được nàng kỳ thật thực chán ghét cái này đề tài. Liên quan lực chú ý không tập trung, liền không có kịp thời bắt giữ đến từ ngữ mấu chốt. Một lát sau, nàng đột nhiên ý thức được không đúng. Từ từ, nàng vừa rồi nghe được cái gì? Trình Du Cẩn đột nhiên ho khan ra tới, gạo tạp đến khí quản, khụ đến nàng nước mắt đều ra tới. Trình Du Cẩn lại căn bản không có thời gian để ý tới. Nàng bắt lấy Liên Kiều, ở ho khan khoảng cách gian nan hỏi, ngươi nói ai? Hoàng đế cho ai tứ hôn? Nghe náo nhiệt bất thình lình nghe được trên người mình, này nhưng quá kích thích. Hết chương.